Gặp phải ma tu thần đều khóc. Chương 32, tôi không muốn dùng não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tây Châu lôi kéo Tư Dư một chút, ra hiệu hắn chờ một chút, hắn quay đầu hỏi người phụ nữ, tại sao cô ấy mất tích? Người phụ nữ cau mày nói, khi đó cô bé vẫn cùng ông bà nội ở trong sân của chúng ta, rất yên tĩnh nghe lời, năm ấy là nghỉ hè, ba con bé lúc trở về mua cho con bé một con chó nhỏ màu trắng. Chính là con chó cắn người kia, Cố Tây Châu cau mày hỏi. Mẹ cũng không rõ lắm, có điều con chó cắn người kia và con chó nhỏ màu trắng rất giống, con chó nhỏ kia không thấy, con gái nhỏ nhà họ Điền đi ra ngoài tìm chó, sau đó người liền biến mất. Người phụ nữ trầm giọng nói, Cố Tây Châu đã đoán được tình huống đại khái, cô gái nhỏ kia rất có thể không phải là không thấy, mà là chết, con Samoy kia lúc đó nhìn thấy gì đó, cho nên rất nhiều năm sau trở lại, nó trông thấy mấy đứa trẻ này liền xông lên cắn. Sắc mặt Phương Chấp trắng bệch gấp giọng hỏi. Cố ca, chúng ta có đi tìm bọn họ không? Cố Tây Châu nhìn cậu một chút, cậu muốn đi tìm sao? Phương Chấp nhìn thoáng qua bầu trời mờ tối, nuốt nước miếng một cái, đối với Cố Tây Châu gật đầu. Được, tôi đi tìm bọn họ, các cậu ở trong sân chờ, chỗ nào cũng không được đi. Cố Tây Châu mới vừa chạy ra hai bước, đã bị Tư Dư ngăn lại. Tôi và cậu cùng đi, Tiểu Phương ở lại. Cố Tây Châu nghe được lời của Tư Dư, lắc đầu nhạt tiếng nói. Mang theo anh sẽ phiền phức, Tư Dư, cậu đang nói đùa sao? Tạ Văn Hòa đứng ở giữa sườn núi, thản nhiên nhìn xuống phía dưới, toàn bộ thôn xóm vắng vẻ yên tĩnh, giống như ở trước lúc mặt trời lặn, mọi người đã theo mặt trời lặn mà trở về. Hắn ra hiệu cho mấy nam sinh đỡ Tiểu Họa một chút, hắn tùy tay cầm một cây đao, đem cỏ dại trước mặt cắt bỏ. Cả người Tiểu Họa đều đang phát run, cô vẫn là rất sợ hãi, thường thường hướng về phía sau nhìn xem, Tiết Tiếu ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Trời còn chưa tối, đừng sợ. Tiểu Họa nghe Tiết Tiếu nói, nho nhỏ mà gật đầu một cái. Hừ, đám trẻ các cháu sao vẫn còn ở trên núi. Trời sắp tối rồi, đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền tới. Tạ Văn Hòa quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông da rẻ ngăm đen thời điểm ngày đầu tiên bọn họ lên núi gặp phải, người đàn ông hơi kinh ngạc hỏi. Tạ Văn Hòa tiến lên một bước đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, hắn đơn giản giải thích. Chúng cháu tìm một thứ tìm được liền đi ngay. À, vậy các cháu chú ý an toàn, về nhà sớm. Người đàn ông dặn dò một tiếng, liền trực tiếp xuống núi. Tạ Văn Hòa nhìn về phía Tiểu Họa, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Hơn 10 phút sau, Tiểu Họa nhỏ giọng nói. Tạ ca, tôi không đi được nữa. Tạ Văn Hòa nhìn xung quanh một chút, nơi này tương đối trống trải, làm điểm dừng chân thì cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể phân tán ra bốn phía né tránh, liền gật đầu. Mấy người tụ chung một chỗ, nhỏ giọng vừa nói chuyện, dựa chung một chỗ sưởi ấm, mặc dù mang theo áo khoác chống lạnh bọn họ vẫn rất lạnh. Tạ Văn Hòa, Tiết Tiếu, Cố Tây Châu từ chối Tư Dư đi theo, vừa đi lên núi Mộc Quan, hướng về phía trên hô to. Các anh ở đâu? Tạ Văn Hòa nghe thấy thanh âm dưới chân núi, nói đùa. Bọn họ vẫn phải lên tới. Tiết Tiếu ở bên cạnh mở miệng trả lời. Chúng tôi trên núi, đi theo ánh sáng đi. Nói Tiết Tiếu cầm điện thoại di động của mình ra, mở đèn flash lên, hướng về phía dưới đông đưa, ra hiệu cho Cố Tây Châu vị trí của bọn họ. Cố Tây Châu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh xuống núi nhanh lên, Tiểu Họa lừa các anh, trên núi không an toàn. Tạ Văn Hòa, cái gì? Cố Tây Châu vừa chạy về phía nguồn sáng, vừa hô. 8 năm trước nhà họ Điền mất tích một đứa con gái. Người trên núi nghe thấy lời này, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Tiểu Họa, lùi về sau hai bước. Cô là ai? Tiểu Họa nghe vậy, khóc hỏi ngược lại. Con gái nhà họ Điền gì? Tạ Văn Hòa có chút há hốc mồm, cũng không biết rốt cuộc nên tin ai. Tiểu Họa nói, bọn họ, ba người bọn họ có phải hay ở trong sân nên chết rồi hay không? Cố Tây Châu rốt cuộc bò lên trên núi, đẩy ra cỏ dại bên người mắng. Cô mới chết rồi, hắn một tay túm cổ áo của Tiểu Họa, hai tròng mắt nheo lại cẩn thận quan sát Tiểu Họa. Đúng lúc này Tiểu Họa đột nhiên nơm nớp lo sợ lui về phía sau, dường như nhìn thấy quái vật gì vậy, Tiểu Họa chỉ vào phía sau của Cố Tây Châu. Chó, có chó, đi theo anh ta, chấm, Cố Tây Châu cũng nhận thấy được tiếng thở dốc đến từ sau lưng, động tác của hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Phía sau hắn đích xác có một con chó, mặt của con chó này thối giữa một khối, xương cốt trên cơ thể gãy nứt, trên da lông màu trắng trên người có bùn lầy, lá khô, đồng thời máu thấm ra ngoài, trên xương của nó treo một chút thịt, máu tươi từ miệng nhỏ xuống dưới, cả người không có một chỗ là nguyên vẹn, nó chính đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, phát ra tiếng chó sủa hung ác. Cố Tây Châu có thể cảm giác được sự tức giận của con chó này. Chạy, Tiết Thiếu hô to một tiếng, người xung quanh bị một màn này dọa đến nghe thấy một tiếng kêu này mới lấy lại tinh thần, phân tán bốn phía né tránh. Còn quái vật kia không có đuổi theo những người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tây Châu vẫn còn ở tại chỗ. Cố Tây Châu nghe thấy tiểu họa một bên chạy một bên khóc hô. Anh ta đem quái vật mang đến, Cố Tây Châu, trong rừng rậm thanh âm huyên náo khắp nơi, Cố Tây Châu thậm chí có thể phân biệt nhịp tim của những người đó, sau khi chú ý tới xung quanh đã không ai, Cố Tây Châu nhướng mày, trực tiếp đối diện với quái vật máu thịt mơ hồ kia. Quái vật thấy vậy sừng sốt một chút, chợt nhếch môi, nó nhảy một cái lao tới trước mặt của Cố Tây Châu, mở ra miệng lớn như bồn máu của mình. Phịch, trong khoảnh khắc một chân của Cố Tây Châu vững vàng đá vào trên người con quái vật kia kèm theo một tiếng hét thảm. Ùng ùng, quái vật trượt đi một đoạn dài, bỗng nhiên cảm giác được một cái chân đang dẫm ở trên đầu của nó muốn tránh thoát lại phát hiện sức lực của đối phương lớn kinh người, hơn nữa cái chân kia tản ra một loại dòng khí màu đen nó chưa từng thấy qua thiêu đốt linh hồn của nó. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, nó bối rối, người chơi này không đúng à, ngao ô ô ô, đừng có kêu, bây giờ ta hỏi mi đáp, nếu không ta liền giết chết mi. Cố Tây Châu dẫm ở trên người của nó uy hiếp nói, mặc dù hắn thực ra không thể giết chết đối phương. Con chó trên mặt đất yên tĩnh một hồi, giống như tin vào lời của Cố Tây Châu, lại có thể thực sự không kêu. Cố Tây Châu cũng không nghĩ tới con quái vật này còn quá nghe lời như vậy, hắn hơi sừng sốt nói với con chó kia. Tiểu họa là người, gâu gâu gâu, Cố Tây Châu, trao đổi không dễ nha. Cố Tây Châu, là người mi liền vươn móng trái, điều không phải liền vươn móng phải của mi. Quái vật đáng thương trên mặt đất nhìn qua còn có chút dọa người, yên lặng giơ lên tay phải của mình. Cố Tây Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là con gái mất tích nhà họ Điền kia, con chó, móng trái. Cố Tây Châu, điều kiện tử vong của thế giới này là... Còn quỷ quái đáng thương kia cúi đầu nhìn về phía hai cái móng vuốt của mình, có chút oan ức. Cố Tây Châu, ngại ngùng, quên, Cố Tây Châu, buổi tối không thể đi ra ngoài, ở nhà là an toàn có đúng hay không? Con chó, móng trái. Sau khi Cố Tây Châu cầm lấy con quái vật kia hỏi nửa ngày, lúc này mới rời khỏi núi Mộc Quan. Lúc nửa đêm, nhìn thấy Cố Tây Châu trở về, người chung quanh đều ngẩn người, cùng lúc Cố Tây Châu vào cửa, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng chó sủa ừm. Xem ra con quái vật kia không có lừa hắn, Từ Dư nhìn kỹ hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cậu không có việc gì, hắn vừa rồi còn nghe xong lời của bọn Tạ Văn Hòa, trong lòng đã nhận định Cố Tây Châu đã mất. Ừ tôi có thể có chuyện gì chứ? Cố Tây Châu kỳ quái hỏi ngược lại, Từ Dư, Tạ Văn Hòa bên cạnh cũng hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đều nhìn thấy con quái vật kia nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, căn bản không đuổi theo bọn họ, nếu không thì bọn hắn cũng không thể suôn sẻ rời khỏi núi Mộc Quan. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua người chung quanh, hỏi, tiểu họa đâu, không trở về, Tiết Thiếu cười khổ lắc đầu, đi cùng cô ta còn có một người, cũng không trở về. Cố Tây Châu gật đầu nói, tôi biết rồi, các anh đừng rời khỏi cái nhà này, ở trong sân là an toàn. Từ Dư, Cố Tây Châu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, tám con chó đã chết kia không có cắn người, chúng nó thực ra vẫn luôn ở trong sân, con sa mòi kia không dám đi vào, là bởi vì chúng nó giữ ở trong sân, chỉ cần buổi tối không rời đi căn nhà này, liền không có việc gì. Từ Dư sửng sốt một chút, làm sao cậu biết, Cố Tây Châu, tôi không muốn dùng não, nên tìm con chó quái vật kia hỏi một chút, cách chương.